13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thứ 36 chương tranh đấu. Về đến nhà, Bách Phúc vô lực nằm lì ở trên giường, trong đầu trống rỗng, cứ như vậy, nàng vẫn nằm úp sấp đến bầu trời tối đen. Dịch đạo không biết tại sao sự tình lại trở về núi lên rồi. Mà Trương Dương cũng chạy đi Thượng Hải thụ huấn, chỉ còn lại có chính nàng. Đặng Hân đã không thể chờ đợi được chạy đi Ninh Tiêu nơi đó trình diện. Hẳn là còn không nhận được tin tức đi. Nói cách khác, sớm gọi điện thoại tới phiền nàng. Đột nhiên, chuông điện thoại reo, là ai đâu? Vốn là anh Đào, nàng cũng biết chuyện đã xảy ra hôm nay. Tửu điếm quả nhiên là cái không có bí mật địa phương. Thế nhưng nàng lại căn bản không có một tia an ủi ý tứ. Ngươi thế nào ngốc như vậy a? Ngàn vạn đừng sẽ nói cho ngươi biết là ta biểu tỷ. Bởi vì rất mất mặt, anh Đào tức giận lời của Vẫn Doanh nhiễu ở bên tai. Bách Phúc Tâm cũng chìm vào đáy cốc, một trận gió nhẹ thổi qua, trên ban công quỷ mặt linh hoa hoa hoa tác hưởng, nhẹ nhàng vũ động, Bách Phúc đi lên sân thượng, nhẹ vỗ về linh hoa kiều tươi đẹp cánh hoa, nước mắt một giọt rơi vào kia xinh đẹp cành lá thượng. Ngươi vì sao bất an ủi ta đâu? Dịch đạo nói, ngươi có rất mạnh linh lực, không phải sao, ngươi, có thể cho ta trở nên mỹ lệ sao? Bách Phúc nhẹ nhàng hôn hướng mê người hoa tâm ấn y, mềm nhẹ ôm lấy linh hoa. Bách Phúc trở lại trong phòng, thủ lấy ra gương đồng, thất lạc chiếu, anh Đào không kiên nhẫn ném đi điện thoại. Chính hắn một biểu tỷ thật là làm cho người ăn không tiêu. Thật không biết Lăng Hạo làm sao sẽ tìm nàng làm của mình trợ lý. Nhớ tới Lăng Hạo, anh Đào trong lòng khẽ động, thật là một nam nhân ưu tú. Lại xuất, lại khóc, lại kim môn sơ đáng tiếc, cái kia kỷ nhan đem hắn nhìn lom lom. Nếu như cho nàng anh Đào một cái cơ hội, bằng vào mị lực của mình, nhất định có thể đem hắn vững vàng chảo ở trong lòng bàn tay. Kỳ thực Tô Tổng cũng không sai, chỉ là đã có lão bà. Bất quá, lấy hắn đối với mình sủng ái. Hừ hừ, cũng đủ với lão bà hắn quyết tranh hơn thua thôi. Một không ai muốn thiếu phụ luống tuổi có chồng mà thôi. Lấy cái gì cùng mình tranh à? Nói không chừng, Tô một ngày nào đó sẽ cùng lão bà ly hôn, đem mình thú vào cửa đâu. Anh Đào ở trước kính, thưởng thức mê người chính mình, màu hồng môi, như vậy kiều diễm ướt át, một đôi hai mắt thật to. Thế nào nhìn quanh sinh huy, trắng nõn da thịt, như vậy vô cùng mịn màng, gò má thượng hai mảnh mây đỏ. Như vậy nếu người yêu thích, hài lòng cười cười, đối với mình nói, chẳng lẽ ta, không phải thế giới này đáng yêu nhất, tôi nữ nhân xinh đẹp sao? Một trận gió lạnh thổi qua, anh Đào đô khởi nở nang cái miệng nhỏ nhắn, đem y phục khỏa một ít, kỳ quái muốn, thế nào như thế lạnh nga? Diêu Diệp đã trở về, nghe được tin tức này, anh Đào chán ghét nhíu một chút đẹp chân mày, thầm nghĩ, nàng không phải mời một tháng giả sao, thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại, lại là muốn trở về cùng mình tranh sao, chỉ bằng nàng, ai, thế nhưng vô luận mình tại sao làm nũng, thế nào đùa giỡn tính tình, Tô Tổng đều chính là không chịu khai trừ nàng, còn nói cái gì công tư muốn rõ ràng. Diêu Diệp nhưng thật ra là cái đáng thương nữ nhân, chính mình ưu tú như vậy liền không nên cùng nàng so đo. Anh Đào chẳng đáng dùng mũi, hừ, một tiếng, chuẩn bị cho tốt tư liệu, muốn họp, thân là thư ký, anh Đào là chuyện phải làm ngồi xuống Tô Tổng bên cạnh. Mà vị trí này, trước kia là Diêu Diệp hôm nay tới rất sớm, vừa vào cửa liền nhìn thấy anh Đào ngồi ở vị trí của mình. Khiêu khích nhìn mình, bên miệng còn mang theo khinh bỉ tiểu ý, Diêu Diệp không giống trước đây như nhau ra biểu, chỉ là lặng yên ngồi ở anh Đào đối diện, Tô Tổng tới, làm bộ không nhìn tới giữa hai người không có khói thuốc súng chiến tranh. Tiện tay cầm lấy anh Đào chuẩn bị cho tốt hội nghị tư liệu. Hỏi anh Đào một ít tương quan vấn đề, người dần dần nhiều hơn, nhìn thấy bên cạnh chuẩn bị thụ vắng vẻ Diêu Diệp. Này dĩ vãng thường xuyên đã bị nàng vô lý của trách các đồng nghiệp. Mỗi người đều cảm thấy trong lòng rất là thống khoái. nghĩ thầm, ngươi cũng có hôm nay à. Trong lòng nhất thống khoái, đương nhiên chính là anh Đào. Bình thường cả vú lấp miệng em Diêu Diệp hiện tại đã biến thành không răng hổ. Trong lòng của nàng cũng đừng nhất có bao nhiêu đắc ý. Diêu quản lý, phiền phức ngươi giúp ta đào ly cà phê được không? Anh Đào một câu, làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Mặc dù anh Đào là theo ở Tô Tổng bên người, mà nếu quả bàn về chức vị đến, nàng đương nhiên là xa không bằng thân là khách phòng bộ quản lý Diêu Diệp. Hiện tại, anh Đào cư nhiên như thế minh mục trương đảm mệnh lệnh một quản lý chức vị người. Đến vì mình đào cà phê, ngay cả Tổng Giám Đốc Tô Vi Tín cũng nhíu mày. Này anh Đào làm việc thực sự thật không có có chừng mực. Tô Vi Tín vừa mới muốn mở miệng trách cứ anh Đào. Diêu Diệp lại cướp trước một bước phi cười lên, nói, tốt, vừa vặn ta có một lon theo anh Quốc mang về cà phê. Ta đi đưa cho ngươi thường một chút, nói xong, Diêu Diệp liền đứng lên ly khai. Tô Vi Tín kinh ngạc nhìn Diêu Diệp bóng lưng, nghĩ thầm, vẫn là Diêu Diệp tương đối thức thân thể to lớn. Vừa quay đầu lại, lại thấy tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nhất thời vô cùng lúng túng, ở trong lòng không được oán giận anh Đào không hiểu chuyện. Diêu Diệp đã trở về, thân thiết mà đem một chén hương khí bốn phía cà phê đưa cho anh Đào. Dường như hai người là nhiều năm không gặp thân tỉ muội như nhau. Thơm quá a, Diêu quản lý rất bất công a, thế nào không để cho ta đào một chén a? Tô Vi Tín cười ha hả hỏi dò, thế nhưng, Diêu Diệp lại không từng liếc hắn một cái, chỉ là nhìn chằm chằm anh đào cà phê trong tay, mang trên mặt nụ cười xinh đẹp, thấy Diêu Diệp không để ý tới mình, Tô Vi Tín có điểm nan kham thầm nghĩ, xem ra vẫn là sinh khí, cà phê hương khí phiêu đầy toàn bộ phòng họp, tất cả mọi người có rúm mũi, khen ngợi cà phê mê người hương vị. Anh Đào tiểu thư vì sao không uống a? Diêu Diệp căn bản không nhìn người khác liếc mắt một cái. Mỉm cười nói, thế nào, sợ hãi ta hạ độc a? Lại đấu nhau, trong phòng hội nghị người đám âm thầm cười trộm, chuẩn bị thưởng thức này ra hí kịch phấn khích phát triển. Tô Vi Tín lúc này là hối hận không thôi, thật không nên đem hai nữ nhân bày cùng một chỗ. Sợ, anh Đào lạnh lùng nhìn Diêu Diệp. Trực giác nói cho nàng biết, Diêu Diệp mỉm cười không đơn thuần như vậy, thế nhưng, cao ngạo lại làm cho nàng không muốn để ý tới của mình cảnh giác. Nàng tha rằng muốn tín Diêu Diệp làm như vậy, là vì cầu hòa, Diêu quản lý đừng nói như vậy, ta anh Đào có cái gì tốt sợ a? Trong phòng hội nghị có nhiều người như vậy ở, nói xong. Anh Đào đem cà phê trong tay uống một hơi cạn sạch. Vừa mới vừa vào miệng lúc, anh Đào liền cảm thấy chán sống nồng hương vị đạo ở trong cổ họng khuếch tán ra. Thơm quá a, cảm ơn Diêu quản lý, mặc dù trong miệng nói cảm tạ. Thế nhưng trên mặt lại không từng có một tia cảm tạ ý tứ. Thật vậy chăng, ha ha ha, ta còn sợ anh Đào tiểu thư sẽ không thích đâu. Diêu Diệp cười đến cực kỳ hài lòng, điều này cũng làm cho anh Đào trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Bất quá, muốn nàng cũng không dám ở nhiều người như vậy trước mặt hạ độc đi. Được rồi, chuẩn bị họp, Tô Vi Tín đúng lúc cắt ngang hai người tranh đấu. Này ra trò khôi hài cũng là nên kết thúc. Thẳng đến tan tầm, Diêu Diệp khuôn mặt tươi cười còn đang anh Đào trước mặt hoảng động. Chỉ là, kia trên mặt mỉm cười ngay càng quỷ dị, anh Đào không khỏi có chút hối hận, nhất thời xúc động uống xong cà phê. Nàng tổng cảm thấy, Diêu Diệp sở dĩ về sau sẽ cười đến như vậy hài lòng. Là bởi vì kia ly cà phê, thế nhưng, tại sao vậy chứ, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân mọc lên, anh Đào trong lòng không hiểu sợ hãi đứng lên, suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại, Vi Tín a, đêm nay ngươi sẽ đến không? Anh Đào nũng nịu hỏi, đêm nay không được a, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng Lục Tổng nói. Có thể sẽ nói tới 3-4 điểm, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp về nhà, ngươi lại không đến, anh Đào thất vọng chu miệng lên đến. Điện thoại kia tức khắc Tô Vi Tín nở nụ cười, an ủi nói, được rồi, bảo bối, ta ta ngày mai sẽ đi nhìn ngươi, Nga, nhất định phải đem hắn theo lão bà nơi đó đoạt lấy đến. Anh Đào âm thầm hạ quyết tâm đi để điện thoại xuống. Một đôi bạch tích hai tay hoàn ở Tô Vi Tín thắt lưng. Tô Vi Tín hôm nay xác thực không có cách nào đi anh Đào nơi đó. Bất quá không phải là bởi vì muốn nói chuyện làm ăn, mà là riêng đến sẽ mỹ nhân, mà mỹ nhân này cũng không phải người khác, chính là thái độ khác thường, chịu nhục siêu diệp, nam nhân chính là như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không ngại nữ nhân bên cạnh nhiều. Có lẽ, Tả Ủng Hữu Bão cảm giác mới có thể làm cho bọn họ theo đáy lòng cảm nhận được một loại cảm giác. Thành tựu đi, hôm nay sinh khí không có a. Tô Vi Tín sủng ái vuốt ve Diêu Diệp gò má, Diêu Diệp hạnh phúc cười, lắc đầu, sau đó nhu thuận dán tại Tô Vi Tín trước ngực, ta đã nói rồi, của ta là con tử là tối hiểu chuyện, không giống anh Đào như vậy điêu ngoa bốc đồng, nghe được anh Đào tên. Diêu Diệp thân thể kịch liệt run rẩy giật mình, Tô Vi Tín vội vã đem Diêu Diệp ôm càng chặt hơn một ít, nàng lúc này mới buông lỏng xuống. Cho ta rót ly cà phê được không? Hảo, Diêu Diệp hài lòng đáp ứng một tiếng. Lập tức chạy đi phòng bếp. Cho ngươi, Diêu Diệp ôn nhu đem cà phê đưa đến Tô Vi Tín trên tay. Tô Vi Tín cau mày. Làm bộ bất mãn oán giận nói. Vì sao không để cho ta anh Đào uống cái loại này cà phê a? Này ly cà phê nhưng xa không có kia ly cà phê hương a. Diêu Diệp mặt nhất thời liền đen xuống. Lạnh như băng nói, kia ly cà phê là chuyên môn cấp anh Đào chuẩn bị. Ngươi không thể uống, nhìn thấy Diêu Diệp sắc mặt đột biến. Tô Vi Tín chần chừ hỏi, chuyên môn cấp anh Đào chuẩn bị. Ngươi, nên sẽ không ở bên trong bỏ thêm cái gì kỳ quái gì đó đi. Nghe được Tô Vi Tín nói, Diêu Diệp ôm cổ của hắn, triển khai xinh đẹp nhất miệng cười. Ngươi cứ nói đi, ách, đương nhiên sẽ không a. Ha ha, Tô Vi Tín không được tự nhiên cười gượng hai tiếng. Đem Diêu Diệp đầu ấn vào lồng ngực của mình, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Không biết vì sao, nhìn Diêu Diệp thiên kiều bá mị lúm đồng tiền, Tô Vi Tín trong lòng bỗng nhiên có một loại hết hồn cảm giác. Hết chương.